Quỷ Y Xuyên không Bì Ngạn Vương. Bì Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến, hôm nay là sinh thần của vị quận chúa Vương Ngạn Ly. Vương phủ ồn ào hẳn lên, đám người làm việc ai ai cũng gấp rút mà làm, ở phòng khách hoàng thân quốc thích điều đến đông đủ, nữ nhi ai cũng trang điểm xinh đẹp, một nữ nhi bước đến, khăn che nửa khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, quần áo quý tộc bước vào. Tiểu Ngạn, Nguyên, trên nóc phủ đó có hai người rình mò, một người bên ngoài áo choàng đen, và người y phục màu cam viền đỏ đó. Vương Ngạn Ly hôm nay là sinh thần ngươi, sao ngươi lại rình mò? Ngươi nhìn tên thái tử kia cũng đến kìa, đâu, Huyết nhìn xuống quả thật tên thái tử máu lạnh hôm đó cũng đến đây, bao nhiêu cao thủ hoàng thất không thể đắc tội được. Vậy người ở phía dưới là ai giả dạng ngươi? Song Trúc cầu mong Song Trúc không bị phát hiện. Ở trong phủ, hình như cổ đại toàn sinh ra là Mỹ Nam, đã nói là nam nhân thì đều là Mỹ Nam chỉ trừ một số người, Song Trúc mang danh Ngạn Ly nhẹ nhàng từng bước đi đến, khiến Vương Nguyên ngạc nhiên không ít. Ngạn Ly tham kiến các vị, hoàng thượng. Thái tử các hoàng tử công chúa, vương gia. À, đây là Ngạn Ly Tiểu Ngạn ta tặng muội cái châm ngọc này. Hoàng Anh công chúa cười vui, đưa ra một cây châm ngọc rất đẹp đưa vào tay Song Trúc. Từ bên ngoài một hàng nữ hầu bưng mỗi người một bảo vật đến tặng, vàng bạc châu báu, không thể thiếu. Wow, bán ra chắc không ít tiền đâu nhỉ. Ngạn Ly trên nóc nhà cười trộm, Huyết bên cạnh cười trừ, nữ nhân này xem bộ rất mê tiền. Bên ngoài phủ, một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cả hai người trên nóc nhà, Tần Vương, Cửu Vương gia đến. Cửu Vương gia bước vào theo sau vẫn chỉ có hai người, Phong Ngâm và Phong Ảnh, bạch thi gọn gàng, ánh mắt kiêu ngạo, khuôn mặt hồ ly. Bao nữ nhân ở đây đều nhìn ngài mà mơ mộng, Ngạn Ly ở trên nóc nhà bất ngờ trần hôm đó là Cửu Vương gia, Chiến Vương, người mà cô cãi nhau là Cửu Vương gia. Chết rồi, đắc tội thái tử rồi, còn cãi nhau với Cửu Vương gia nữa. Phía dưới, Cửu Vương gia nhìn sơ Song Trúc một lần là biết giả mạo, Song Trúc gặp chiến thần tay chân rung rẩy, suýt chút là đứng không vững mà ngã xuống. Tham kiếm Tần Vương, Song Trúc, ngài lạnh giọng rồi tiến thẳng chỗ ngồi. Ai ya, tiểu quận chúa, người chế mặt như vậy là không tôn trọng hoàng thất sao? Ngọc Vân quận chúa đi sạnh Cửu Vương gia nói. Ngọc Vân, muội đừng nói bậy, Ngạn Ly quận chúa sức khỏe yếu ớt phải che mặt là đúng rồi. Trịnh Nhi tham gia, Vương Nguyên tức giận định lên tiếng thì Vương Thiện cản lại, ở đây hoàng thân quốc thích rất nhiều không được làm loạn. Song Trúc dung người, lo lắng tiểu thư như vậy là mạo hiểm quá rồi. Trịnh Nhi thì có thể là tiểu quận chúa xinh đẹp như tiên nữ mà, hay là sợ chúng tôi nhìn sao? Bố, hoàng thượng vỗ tay lạnh giọng, các ngươi còn xem ta hoàng thượng không, dám nhạo bán Ngạn Nhi, hai người có ý gì chứ? Hoàng thượng tức giận, Ngọc Vân và Trịnh Nhi cúi đầu lo sợ hoàng thượng tức giận. Hoàng thượng, sao họ dám nhạo bán Ngạn Nhi vậy chứ, các ngươi có tốt hơn Tiểu Ngạn của ta không? Vương Nguyên lạnh giọng, Vương Tử nói quá rồi, tất nhiên Trịnh Nhi tài giỏi hơn Ngạn Ly quận chúa rồi. Thái sư, ông nói xem, Tiểu Ngạn có chỗ nào không được chứ? Nguyên, Trịnh Nhi là triệu hoán sư cấp 1 còn quận chúa là người không thể tu luyện. Góc truyện audio.com, câu nói này càng khiến Nguyên tức giận hơn, Ngạn Ly thế nào cũng là tiểu muội của cậu, mà dám nhạo bán cô như vậy sao? Hừ, chỉ là cấp 1 thôi sao? Một người từ bên ngoài, Huyết đi vào cầm theo một viên Dạ Minh Châu rất lớn. Ngươi là ai? Thái sư, là hắn. Thái tử và Cửu Vương gia nhìn chằm chằm vào Huyết. Thái tử là chuyện ở Hoàng Cung, còn Tần Vương ngài chỉ để ý tóc Huyết có màu đỏ. Ngạn Ly quận chúa, người quên ta rồi sao? Mấy ngày trước ngài cứu ta một mạng, nên ta đến đây để trả ơn. Hả, Song Trúc ấp úng, tên kia, lúc này ngươi nói chỉ là cấp 1 là sao? Hừ, ta nói chỉ là cấp 1 mà dám lớn tiếng sao, vớ vẩn, quận chúa là người tài sắc vẹn toàn, cấp 1 có là gì chứ, cấp 9 hả lên tiếng nha, lão già. Lão, già, sao, người nói quận chúa như vậy, Ngũ Vương gia ngài có chỗ Ngạn Ly quận chúa tỉ thí với Trịnh Nhi không? Thái sư quay sang Vương Thiện đầy thách thức, Huyết cười trừ. Ngạn Ly hắn chỉ giúp trò chơi của cô một chút thôi. Tỉ thí thì tỉ thí, sợ sao, Nguyên nhanh miệng chấp nhận. Mọi người xung quanh bàn tán, Ngạn quận chúa không có tu vi tỉ thí gì chứ vậy là muốn người ta mất mặt mà. Hoàng thượng, Tần Vương, các vị mong làm chứng, ngày mai tỉ thí trên sân tỉ võ. Thái sư, ngày mai tỉ thí là không muốn ai giúp cô đây, tỉ thí trên sân đâu là sống chết không luận tội, hơn nữa bây giờ là có Tần Vương và Hoàng thượng ở đây làm chứng ai dám kháng lệnh chứ. Cách chương.